Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5: Thế thân thế thân 4. Chương 05: Thế thân thế thân 4. Ngươi nói cái gì? Dung tự nhìn lên trước mặt cái này mình yêu nhất nam nhân, nước mắt căn bản không bị khống chế liền rớt xuống, trong mắt đầy mang theo chấn kinh cùng không thể tin. Nàng chấn kinh tại người đàn ông này mở miệng nói với tự mình. Giang Thừa Minh, một tháng, ta cho ngươi thời gian một tháng. Ta muốn ngươi bò lên giường của hắn, cầm tới cùng với hắn một chỗ giường chiếu. Chính ngươi thanh không rõ ràng không quan hệ, mặt của hắn nhất định phải rõ ràng. Đương nhiên, ngươi nếu có thể dỗ dành đối phương cùng ngươi đính hôn thậm chí là kết hôn liền không còn gì tốt hơn, nhưng giường chiếu lại nhất định phải. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta cho ngươi một đêm thời gian. Đây chính là vừa mới Giang Thừa Diệp cùng lời nàng nói, mỗi chữ mỗi câu không có chút nào phân chênh lệch. Dung tự toàn thân không cách nào khống chế run rẩy lên, nước mắt càng là cùng không cần tiền đồng dạng rơi đi xuống đi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nàng giật giật chân tựa hồ nghĩ muốn xông lên trước phiến đối phương một cái tát dáng vẻ, nhưng không biết vì cái gì tất cả đều chính là không động được. Hai tay hơi có chút run rẩy, lại lần nữa nắm chặt. Ta sẽ không đi, không có khả năng, ta không sẽ làm như vậy. Ta không sẽ, ta không đáp ứng. Giang Thừa Diệp, ngươi hỗn đản. Càng giống Dung tự nước mắt liền chạy tràn càng phát mãnh liệt. Giang Thừa Diệp thanh âm cũng tại trước mắt của nàng thành mơ hồ một mảnh. Bảo nàng làm sao đều thấy không rõ. Nhìn xem Dung tự bộ dáng này, Giang Thừa Diệp cũng đi theo nhíu nhíu mày, đè xuống trong lòng hơi khó chịu. Trong đầu hồi tưởng lại là vừa vặn Lâm Dĩ Nhu kia thông điện thoại. Nàng nghĩ lên chuyện quá khứ tới, trừ hắn ca, cơ hồ sự tình gì đều nhớ lại. Hiện tại liền muốn về nước, nàng cảm kích hắn đi kia một chuyến. Không phải chỉ sợ cả đời nàng đều nhớ không nổi trước kia đủ loại đến. Nói muốn trở về mời hắn ăn cơm, lại gặp một lần bên này người và vật. Về phần vị hôn phu của nàng Giang Thừa Minh thì không có một chút ấn tượng. Là hắn biết hắn cơ hội tới, hắn lúc ấy liền kích động đến có chút nói không ra lời. Nhưng hắn ca từ đầu đến cuối đều là cái ảnh hưởng. Chỉ cần hắn trông thấy Dung tự tướng mạo cùng Dĩ Nhu như vậy tương tự Dung tự, một cái kế hoạch liền tại trong đầu của hắn tạo thành. Chỉ là kế hoạch này cần Dung tự độ cao phối hợp. Cái này mới có vừa mới kia đoạn lời nói. Lâm Dĩ Nhu tính tình có bao nhiêu cương liệt, bệnh thích sạch sẽ lại nghiêm trọng đến mức nào, hắn không phải không biết. Chỉ cần Dung tự đi Giang Thừa Minh bên người, dùng nàng cái kia trương cùng Dĩ Nhu cực kỳ tương tự mặt đi thắng được hắn ca tâm, coi như không cách nào khiến cho hắn ca yêu nàng, chỉ có giường chiếu cũng là có thể. Có những vật kia, Dĩ Nhu đối mặt Giang Thừa Minh thời điểm liền sẽ vĩnh viễn quên không được đối phương tìm một cái cùng nàng tương tự thế thân sự tình. Hai người còn thế nào cùng một chỗ? Mà Dung tự, đến lúc đó hắn tự sẽ giúp đệ đệ của nàng chữa khỏi bệnh, thậm chí còn có thể cho nàng một khoản tiền, một bút, có thể làm cho nàng tuổi già đều không cần phát sầu tiền. Ngươi nhất định phải đáp ứng. Giang Thừa Diệp tiến lên một bước, đưa tay liền nhẹ nhàng bóp lấy Dung tự cái cổ, kéo đến trước mặt mình đến. Ngươi đừng quên, đệ đệ ngươi còn cần trợ giúp của ta, hắn còn đang trên tay của ta. Nếu là ngươi ngoan ngoãn đi, ta một cái vui vẻ liền nhất định sẽ tiếp tục giúp hắn trị liệu xong đi. Thậm chí sau khi chuyện thành công, lại cho hai chị em các ngươi một khoản tiền, tìm một chỗ an cư lạc nghiệp cũng không phải là không được. Mà ngươi nếu là không đáp ứng, ta có thể liền không thể cam đoan ta đến cùng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nghe vậy, Dung Tự tiếng khóc thoáng chốc dừng lại, trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng ngẩng đầu lên. Ngươi, đây là một bút vô cùng tốt mua bán không phải sao? Giang Thừa Diệc vừa cười vừa nói. Dung Tự lui về sau một bước, nhìn lấy người trước mặt thậm chí đều có chút không nhận ra được. Tốt lạ lẫm, người này tốt lạ lẫm mà ni. Lui hai bước, nàng quay người liền bắt đầu hướng gian phòng chạy tới. Cho ngươi một đêm thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút, sáng mai cho ta trả lời chắc chắn. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái để ta thích đáp án. Giang Thừa Diệc lãnh đạm thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, như trước khi nói hắn còn nghĩ lấy cùng Dung Tự phát triển thêm một bước, mà bây giờ dĩ nhu trở về, loại ý nghĩ này liền hoàn toàn chôn vùi hầu như không còn. Hắn từ thuở thiếu thời một mực ái mộ người, đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất chấp niệm chỉ có Lâm Dĩ Nhu cái này nhân tài có thể bổ khuyết, bất kỳ người nào khác cũng không thể. Nghe vậy, Dung Tự hướng phía trước bước chân dừng lại, giơ tay lên hung hăng lau lại đi xuống rơi nước mắt. Lý do, ta muốn hỏi ngươi làm như vậy lý do. Giang Thừa Diệc ngẩng đầu nhìn thoáng qua bị ánh nắng chiều chiếu xạ đến Dung Tự đơn bạc điều hưu bóng lưng, nhướng mày, Dĩ Nhu trở về, a, cho nên ta chướng mắt thật sao? Cảm thấy ta chướng mắt, ta đại khái có thể rời đi. Ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hắn là anh ta vị hôn thê, vị hôn thê. Dung Tự run lên, ha ha, khó trách, khó trách, ta hiểu được. Nàng đưa tay lần nữa lau đi con mắt thấm ra nước mắt. Đứng một hồi mới quay người nhìn về phía Giang Thừa Diệc. Thanh âm mang theo một cỗ trước nay chưa từng có băng lãnh. Không cần ngày mai, ta hiện tại liền có thể trả lời chắc chắn ngươi. Ta, đáp ứng. Nữ nhân trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng không có lại nước mắt chảy dòng. Ánh mắt dường như có chút không tập trung. Thanh âm cũng bình thản vô cùng. Muốn để ta đi leo giường. Ta hy vọng ngươi chí ít đem một chút cơ bản nhất tư liệu cho ta. Hắn yêu thích, hắn hành trình. Sau đó, sáng mai ta muốn gặp ta đệ đệ. Nếu không không bàn gì nữa, nghe Dung Tự đã vậy còn quá nhanh liền gật đầu đáp ứng. Giang Thừa Diệc dĩ nhiên mạc danh cảm giác được ngực của mình lướt qua một trận không thoải mái. Hắn không để mắt đến loại cảm giác này. Nhẹ gật đầu, được một tháng, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể giao cho ta một cái kết quả, vừa lòng. Giang Thừa Diệc mỉm cười, dưới, nhìn xem Dung Tự sưng đỏ mắt, ngón tay vô ý thức vuốt nhẹ hạ, a, Dung Tự cười nhạt một tiếng, quay người liền hướng gian phòng chậm rãi đi đến, đêm này xem như Dung Tự đi vào Giang Thừa Diệc trong nhà. Hai người tách ra ngủ buổi tối đầu tiên, nửa đêm Giang Thừa Diệc thói quen sờ về phía một bên, lại trực tiếp liền mò cái không, cả người lập tức đánh thức, sau đó đột nhiên vang lên Dung Tự đêm nay giống như ngủ ở sát vách. Hắn trợn tròn mắt nhìn lên trước mặt đen kịt một màu sau khi, lại đột nhiên cười hạ, bất quá chỉ là cái thế thân thôi. Chính chủ đều trở về, thế thân hắn tự nhiên là không cần, có thể cho mình phát huy ra tác dụng lớn nhất, vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ như vậy, hắn khởi động máy trực tiếp đã nhìn thấy hắn tại tiểu nông trường chụp lén Lâm Dĩ Nhu ảnh chụp. Trên tấm ảnh Lâm Dĩ Nhu chính đối ánh nắng cười đến sán lạn, khiến cho Giang Thừa Diệc trong lòng nhất định. Liền lần nữa nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hắn yêu chính là Lâm Dĩ Nhu. cho tới bây giờ đều là. Ngày thứ hai, Dung Tự Tại bị Giang Thừa Diệc mang theo đi gặp đệ đệ của mình. Dung Tự đệ đệ họ Dung tên chính, dù nhưng đã bên trên Sơ Trung, nhưng bởi vì từ trái tim nhỏ liền không hề tốt đẹp gì. Một mực dung mạo rất gầy yếu, vóc dáng cũng không thế nào cao. Xuyên rộng lượng đồng phục bệnh nhân nhìn qua trống rỗng, nhưng lại tại nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ vẫn là rất vui vẻ. Một mực lôi kéo nàng nói cái này nói kia, còn Thừa Diệc ca ca trước Thừa Diệc ca ca sau hô hào Giang Thừa Diệc. Dù sao người đàn ông này không chỉ là Dung Tự Thiên Thần, cũng là của hắn, không có Giang Thừa Diệc, hắn hiện tại chỉ sợ cũng sống không được. Cơ hồ ở chung được đến trưa, lâm trạng vạng tối thời điểm, hai người mới rời khỏi cái này bệnh viện tư nhân. Trên đường trở về, Dung Tự cơ bản đều đắm chìm trong Giang Thừa Minh tư liệu bên trong. Căn bản đã không nói gì ý tứ. Trong xe an tĩnh quỷ dị, Giang Thừa Diệc đều có chút không thích ứng. Dù sao hai người bọn họ cho tới bây giờ đều là Dung Tự mở miệng nói tương đối nhiều. Hiện tại nàng một an tĩnh lại, thật đúng là có chút kỳ quái. Chờ Dung Tự rốt cục xem hết tư liệu, mới rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, cũng không có nhìn Giang Thừa Diệc, ngược lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một tháng này ta ở nơi đó, biệt thự của ta, ngươi còn nghỉ ở chỗ nào hay sao? Ngay ở chỗ này dừng xe đi. Dung Tự nhìn cách đó không xa phục trang đẹp đẽ đã sáng lên chiêu bài. Nơi này, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Dung Tự quay đầu lặng lặng mà nhìn xem hắn, thật lâu mới cười khẽ một tiếng. Đương nhiên là làm ngươi nghĩ chuyện muốn ta làm money. Hiện tại, Giang Thừa Diệc hơi kinh ngạc. Sau đó hắn liền thấy Giang Thừa Minh xe đột nhiên từ phương xa lái tới. Con mắt trong nháy mắt híp híp. Ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi a. Đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Ngươi, lời nói còn chưa nói ra miệng, điện thoại di động của hắn dĩ nhiên lần nữa vang lên. Tiểu Nhu, hắn ngạc nhiên hô. Dung Tự lập tức nhắm lại mắt từ mở cửa xe từ trên xe đi xuống. Chỉ vì nàng thật sự lại cũng chịu không được Giang Thừa Diệc khác nhau đối đãi. Vừa xuống xe liền hướng trước nhanh chóng đi đến. Cho, sao rồi? Một đầu khác Lâm Dĩ Nhu cười hỏi nói. Ta sáng mai 9 giờ nửa vé máy bay. Ngươi có thời gian tới đón ta sao? Ân, Tần Dịch sẽ cùng ta đồng thời trở về. 9 giờ rưỡi, đi, đương nhiên là có thể. Mà Dung Tự Tại tiến vào phục trang đẹp đẽ về sau, lập tức đã tìm được Tô Lệ Lệ. Vừa nhìn thấy nàng liền lập tức sụp đổ khóc giống lên. Lệ Lệ, tiểu tự. Tiểu tự ngươi thế nào? Lệ Lệ, ta thật là cùng đường mạt lộ. Ta không có cách nào. Ta thật sự không có cách nào. Ta tìm không thấy người hỗ trợ. Chỉ có thể tới van cầu ngươi. Đến cùng thế nào? Ta, đệ ta ngã bệnh. Rất bệnh nghiêm trọng. Hiện tại cần rất nhiều tiền bệnh viện mới đáp ứng mổ. Nếu không sống không được mấy năm. Ta chỉ như vậy một cái đệ, ta không thể nhìn hắn cùng ba ba ma ma đồng dạng rời đi ta. Dung Tự bên cạnh khóc bên cạnh lo nước mắt, cả người đều không bị khống chế run lên. Ta bên này mấy năm này hết thảy toàn 5 vạn, 5 vạn có đủ hay không? Ta còn có rất nhiều muốn tốt tiểu tỷ muội, ta đi cùng bọn hắn mượn, ngươi đừng gan tâm. Đừng lo lắng, khẳng định có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Tiền giải phẫu muốn 160 vạn. Ta muốn, ta vẫn là chỗ nữ, ta muốn. Dung Tự nói liền cắn chặt bờ môi, hai tay siết thật chặt. Nguyên trong vở kịch Dung Tự mặc dù cũng đồng dạng tìm Tô Lệ Lệ hỗ trợ, nhưng lại bởi vì cái gì cũng đều không hiểu. Trực tiếp tại cái này phục trang đẹp đẽ bên trong bị người chỉnh tả ăn 2 tuần lễ đậu hũ non mới. Gặp được Giang Thừa Minh, nàng không phải không biết chỗ. Nữ ở đây sao cái ngành nghề là đáng tiền. Nhưng đáng tiếc nàng cũng sớm đã cùng Giang Thừa Diệc ngủ qua. Căn bản là không có cách đầu cơ kiếm lợi. Kịch bản về sau, Giang Thừa Minh sở dĩ không cùng nàng kết hôn, nghĩ đến cùng nàng trước đó nghề nghiệp cũng là khá liên quan, mà dung tự liền không đồng dạng. Tìm hệ thống làm một chút tệ, cái gì không giải quyết được, nàng có thể không tâm tình cùng một chút tiểu lâu la nhóm giả vờ giả vịt. Nàng kéo đến tận vì Giang Thừa Minh. Tô Lệ Lệ đang nghe nàng như thế sau khi nói xong, quay người liền từ trong bao nhỏ lấy ra điếu thuốc đốt lên, dùng sức hút miệng, lại phun ra. Tiểu tử, một chuyến này ngươi đạp mạnh tiến đến chỉ sợ cũng rất khó thanh bạch sinh sống. Nàng chăm chú nhíu nhíu mày, vừa đi vừa về đánh giá dung tự thanh thuần khuôn mặt nhỏ, ngoặc kép, bất quá, có lẽ chúng ta có thể đi một con đường khác. Chấm ngoặc kép, hết chương.